Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 117, xin lỗi, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với độ nổi tiếng hiện tại của Lâm Yên Nhiên và Bạch Thiên Vũ, Thượng Trình Trình có thể coi là tuyến 38 trong giới giải trí. 1. Nếu Bạch Thiên Vũ không nhắc tới cậu ấy trong đoạn ghi âm của Lâm Yên Nhiên, rất nhiều cư dân mạng sẽ không biết cậu ấy là ai. Khi mới nghe tin cậu ấy đăng bài trên Weibo, mọi người đều cho rằng đó chỉ là một tên ngốc đang cố gắng tìm chút nhiệt cho mình. Kết quả vội vàng truy cập vào Weibo của cậu, xem từng lời, mới phát hiện hóa ra hoàn toàn không phải vậy. Thượng Trình Trình, sau khi đọc tất cả tin tức, tôi không khỏi nhìn vào lời chúc năm mới duy nhất từ một người bạn trên điện thoại của mình. Cậu ấy nói với tôi, một tương lai tương đẹp và cậu xứng đáng có được điều đó. Cho dù cuộc sống của cậu ấy có khó khăn như vậy, cho dù cậu ấy chán nản tuyệt vọng và nghĩ đến việc tự tử, cho dù cậu ấy bị bạn bè phản bội, nhưng sau khi thoát khỏi tình thế khó khăn, cậu ấy vẫn không quên giúp đỡ người bạn của mình khi rơi xuống vực sâu. Tôi không biết liệu mình có cơ hội đón nhận tương lai lần nữa hay không. Nhưng lúc này tôi muốn chia sẻ một số chuyện cũ trong quá khứ. Thực ra thì, tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nên trước tiên hãy nói về người yêu cũ của tôi. Mặc dù anh ta có lẽ không bao giờ muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi nhưng tôi chỉ có anh ta là bạn trai của mình. Tôi chỉ có một cơ hội, gửi cho anh một tin nhắn chia tay. Đúng vậy, đó là bạn trai của tôi. Kể từ khi nhận thức được giới tính của mình, tôi nhận thấy mình khác với những người khác. Tôi thích những người đồng giới và tôi thích hàng xóm của mình. Tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi là những người rất khắt khe và có lòng tự trọng cao. Mâu thuẫn với nhau, họ thường xuyên vắng nhà và không ai quan tâm đến tôi. Sau khi biết bệnh tình của tôi, anh luôn chăm sóc tôi chu đáo. Cùng tôi đi học, chờ tôi làm bài, đưa tôi đi chơi cùng và bảo vệ tôi. Anh sợ tôi một mình sẽ đói nên học nấu ăn. Anh sợ tôi ở nhà một mình sợ nên đã cùng tôi trải qua vô số đêm cô đơn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu từ một người không phải người thân. Người ấy như tia nắng, soi sáng những góc tối của cuộc đời tôi. Vì vậy nhiều năm như vậy, tôi vô cùng tham lam hơi ấm mà mình từng có, không muốn buông bỏ nó. Sau đó, bố mẹ tôi biết được xu hướng tín, hát dục của tôi và họ, những người chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Lần đầu tiên họ bày tỏ sự quan tâm đến tôi. Họ tưởng tôi bị bệnh nên đưa tôi đến trung tâm cai nghiện Internet để điều trị bằng liệu pháp sốc điện. 23. Điện trị liệu không thể chữa khỏi bệnh đồng tính luyến ái. Nhưng nó thực sự rất đau. Một người bị trói trong căn phòng nhỏ tối tăm, không thể cử động nhưng cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng dòng điện chạy qua cơ thể mình. Châm chích từng mảng da. Trong những ngày sống còn hơn chết, tôi may mắn gặp được người bạn này. Chúng ta có những nguyên nhân khác nhau nhưng có cùng trải nghiệm. Cậu ấy nói với tôi rằng bố mẹ không cần cậu ấy nữa. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng vậy và bố mẹ tôi không thích tôi vì tôi là người đồng tính. Thế nên hai đứa trẻ sắp bị bỏ rơi như chúng tôi. Trong khoảng thời gian đen tối đó, giống như hai chú chó con bị bỏ rơi, chỉ biết ôm nhau tự liếm vết thương. Khi nỗi đau đã đến mức không thể tự chữa lành được nữa, cả hai đều cố gắng hết sức để trở thành tia sáng mờ nhạt duy nhất trong thế giới của đối phương. Chúng tôi sẽ mỉm cười với nhau trước khi tiến hành liệu pháp điện trị liệu. Cũng sẽ đứng ở đó đợi người ra và đưa cho tôi một tấm khăn giấy sạch sẽ nhất. Chúng tôi mong đợi một tương lai tươi sáng sau khi ra ngoài. Cũng mặc sức tưởng tượng có thể làm bạn cả đời. Sau đó, cuối cùng chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ và cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp. Trường học, không còn người thân nào nữa. Chúng ta trở thành người thân duy nhất của nhau trên đời. Thế nên ngay lập tức tôi giới thiệu cậu ấy với người yêu cũ của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Sau này, vì kế sinh nhai, tôi tham gia giọng nam tốt nhất. Nhưng sau khi bị giam nửa năm, tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ. Thế nên bạn tôi, cũng khó khăn khi tiếp xúc với người lạ. Đã đề nghị đi cùng tôi. Sau khi báo danh, người yêu cũ của tôi cũng cùng tham gia với lý do tương tự. Và ba chúng tôi dường như được ông trời ưu ái. Cùng nhau thăng cấp, hơn nữa nhân khí cũng rất tốt. Người bạn ấy nằm trong top 3. Tôi và bạn trai cũng nằm trong top 10. Vừa đủ để được một công ty ký hợp đồng. Khi đó, tôi cảm thấy mọi khó khăn trong quá khứ chẳng là gì cả. Tôi thật sự là người may mắn nhất trên thế giới. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến bạn trai của tôi ép bạn thân của tôi vào một góc mà máy ảnh không thể chụp được ý đồ cưỡng hôn cậu ấy. Mà người bạn kia của tôi, tính cách ôn hòa hầu như không nói những từ ngữ tê, hô tục. Sau khi tránh được đã tức giận chỉ vào đối phương mắng anh ta là rác rưởi. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu ấy luôn có ác cảm với bạn trai tôi và tại sao bạn trai tôi thường chú ý đến vị trí của máy quay. Tôi thấy có rất nhiều người thắc mắc, tại sao lúc đó Yên Nhiên không đứng ra làm sáng tỏ. Bởi vì camera chỉ ghi lại được câu nói, rác rưởi, cậu ấy chứ không ghi lại quá trình cậu ấy bị quấy rối. Nhưng nhân chứng duy nhất lúc đó, người duy nhất có thể giúp cậu ấy chứng minh mình vô tội. Người bạn cậu ấy tin tưởng nhất, lại trơ cháo dựa vào tình bạn giữa họ để cầu xin cậu ấy giữ im lặng và tha cho đối phương. Bởi vì tên cặn bã kia đã quỳ xuống và hứa với tôi rằng sau này sẽ thay đổi cách sống và sống thật tốt với tôi. Tên cặn bã kia còn nói rằng không muốn tính hướng của mình bị người ta biết đến. Cả đời anh ta sẽ sống trong bóng tối bị người khác phán xét. Tương lai của anh ta sẽ bị hủy hoại. Tình yêu và tình bạn. Người bạn của cậu ấy. Tôi cuối cùng cũng chỉ chọn tình yêu. Vì vậy, người nạn nhân tốt bụng đã vì hạnh phúc của người bạn thân duy nhất trên đời này lúc bấy giờ chọn cách chịu đựng. Kết quả là cậu ấy trở thành đối tượng bị bạo lực mạng. Sự nổi tiếng xuống dốc không phanh. Cuộc sống của cậu ấy bị đảo lộn và chán nản tới mức có ý định tự tử. Mà thủ bạn không biết xấu hổ kia cũng vì điều này mà chiếm được tình cảm và sự đồng tình của cư dân mạng. Giấu kín vết nhơ của mình trước mặt người khác sau đó lại thuận buồm xuôi gió có được sự nghiệp thành công. Lắc mình biến hóa, anh ta trở thành thần tượng trong lòng vô số người. Xin lỗi, Yên Nhiên, tôi nợ cậu câu này rất lâu rồi. Cậu dịu dàng thành toàn cho tình yêu ti tiện của tôi. Nhưng tôi lại ích kỷ phá hủy tương lai tươi sáng của cậu. Tôi biết rằng bây giờ mọi thứ đều không thể thay đổi được và tôi cũng không còn đủ tư cách để gọi cậu là bạn nữa. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để trả lại công lý muộn màng này cho cậu. Xin lỗi, Thượng Trình Trình không thuê bất kỳ quan hệ công chúng nào. Tự mình đánh máy từng chữ. Viết xong hai chữ cuối cùng, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm lấy điện thoại ra. Lật xem những lời chúc mừng năm mới mà Lâm Yên Nhiên đã gửi cho mình. Dưới lời chúc năm mới tương lai tương đẹp, cậu xứng đáng có được. Cậu trịnh trọng đáp lại bằng 6 chữ. Thượng Trình Trình, xin lỗi. Thượng Trình Trình, cảm ơn cậu. Nam, xin lỗi. Xin lỗi vì tớ đã hủy hoại tương lai tốt đẹp của cậu. Cảm ơn cậu, đã nguyện ý quay đầu lại kéo tớ lên. Bây giờ mọi người đều biết về những gì đã xảy ra giữa Lâm Yên Nhiên và Bạch Thiên Vũ trong giọng nam tốt nhất năm đó. Trước đó, mọi người chỉ phỏng đoán dựa trên đoạn ghi âm mà không có bằng chứng cụ thể. Thậm chí có người còn tỏ ra hoài nghi. Nhưng bây giờ Thượng Trình Trình đã đăng Weibo, trực tiếp nói ra sự thật năm đó. Hoàn toàn giúp Lâm Yên Nhiên làm sáng tỏ mọi chuyện năm đó. Xem xong Weibo, cư dân mạng phát hiện Bạch Thiên Vũ hoàn toàn là rác rưởi hàng Real, một bên yêu đương một bên tạo cho mình hình tượng độc thân, nhưng cuối cùng lại ngoại tình trong thời gian có mối quan hệ đó. Trước kia, lợi dụng bạn trai giúp mình chuyển nguy thành an, kết quả quay đầu lại tiếp tục quấy rối bạn của người ta. Hết chuyện này tới chuyện khác cộng lại, Bạch Thiên Vũ quả thật là ghê tởm đến tận xương tủy. Trang Weibo của Thượng Trình Trình nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Sau khi Bạch Thiên Vũ nhìn thấy, tức đến đỏ mắt, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, trực tiếp gọi điện cho Thượng Trình Trình. Từ cấp 3 đã ở bên nhau, tình cảm nhiều năm như vậy em cũng không màng sao? Nhanh chóng xóa Weibo đi. Đừng như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiện tại anh bị người của Yên Nhiên bức. Là cậu ta cố ý trả thù anh. Bạch Thiên Vũ vẫn luôn biết Thượng Trình Trình yêu hắn ta đến nhường nào. Cho nên hắn ta không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này. Cậu lại chủ động nhảy ra đập cho mình cái búa. Nhưng mà, mặc dù Bạch Thiên Vũ lúc này rất muốn bóp chế Tê Thượng Trình Trình, nhưng sự việc cấp bách nên chỉ có thể chơi lá bài tình cảm. Tiếp tục lừa gạt cậu. Nhưng lần này lời lừa gạt của Bạch Thiên Vũ lại không có tác dụng. Thượng Trình Trình rơi nước mắt lắc đầu. Vẫn lựa chọn đứng về phía Lâm Yên Nhiên. Chuyện này vốn là chúng ta sai với Yên Nhiên. Nghe vậy, Bạch Thiên Vũ không còn có thể giả vờ ôn nhu nữa. Tức giận chất vấn Thượng Trình Trình. Cậu muốn tôi chết sao? Em mệt rồi. Thượng Trình Trình cảm thấy mình thật sự rất mệt rồi. Mọi người sẽ thay đổi. Nhưng cậu đã từng bướng bỉnh nhốt mình trong sự dịu dàng ở thời cấp 3 mà Bạch Thiên Vũ dành cho cậu và không chịu thoát ra. Nhưng bây giờ cậu không muốn kiên trì nữa. Bạch Thiên Vũ biết được thái độ của Thượng Trình Trình liền trực tiếp cúp điện thoại. CMN, đồ điên, lần này lật xe quá nghiêm trọng. Nợ cũ ngày xưa cũng theo đó mà ra. Bạch Thiên Vũ bị tổn thất nặng nề. Thấy Thượng Trình Trình không xử lý được. Hiện tại dư luận trên mạng đối với hắn ta càng ngày càng tệ. Hắn ta chỉ có thể bảo đoàn đội công chúng nhanh chóng đáp trả. Nói rằng tất cả những gì Thượng Trình Trình nói là tin giả. Đồng thời ám chỉ Thượng Trình Trình và Lâm Yên Nhiên hợp lực lại bịa đặt với hắn ta. Và sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng lời tuyên bố lần này của hắn ta chả có tác dụng gì cả. Bởi vì có người đã lợi dụng tình huống này và đăng đoạn video quay lén hắn ta đưa một tiểu minh lên vào khách sạn. Sau đó có người tiết lộ. Hai ngày trước lấy cớ thử vai để pe cậu ta. Đối phương tung tin rằng sau buổi thử vai, Bạch Thiên Vũ nói cậu ta mặc đồ cổ trang rất đẹp còn yêu cầu cậu ta mặc quần áo giống với Lâm Yên Nhiên trong Hoàng Quyền. Và cuối cùng làm TNS với cậu ta. Tin tức này truyền ra. Tất cả mọi người đều chấn động. Nếu nhìn vào những dưa mà Bạch Thiên Vũ tuôn ra, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là hình tượng bị sụp và bị lật xe mà thôi. Nhưng tin nóng sau đó đã khiến Bạch Thiên Vũ rảo bước hướng tới việc có thể vì tạm giam. Vì quá sốc nên cư dân mạng cho rằng nó quá ảo diệu. Nhưng mà ảo hơn nữa chính là, sau đó có người đã tung lên đoạn video Bạch Thiên Vũ giúp một người say rượu đặt phòng khách sạn vào 2 ngày trước. Quần áo mà cậu trai mặc bên trong giống hệt như những gì cậu ta miêu tả. Cốt giống hệt bộ quần áo mà Thịnh Chiêu mặc khi bị giam cầm trong Hoàng Quyền. 2. Dù video chỉ ghi lại cảnh họ bước vào khách sạn nhưng cư dân mạng lại cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến sự thật mà nạn nhân tiết lộ. Thấy thương cho nạn nhân. Cũng thay Lâm Yên Nhiên cảm thấy ghê tởm. Tạo hình của Lâm Yên Nhiên trong Hoàng Quyền rất đẹp. Lúc ấy nhiều người đã cốt tạo hình của anh để quay video giải trí. Nhưng chưa có ai từng gặp vụ cốt ghê như vậy. Cư dân mạng không nói nên lời chuẩn bị đi mắng Bạch Thiên Vũ. Lại phát hiện ra rằng có ít nhất 10 nạn nhân giấu tên đã kể lên câu chuyện bị xâm hại mà mình đã phải chịu đựng. Không có ngoại lệ, những người này đều bị hắn ta dụ dỗ. RP3, vì không có giám sát, không ghi âm, không có bằng chứng, thậm chí vì là đồng tính, nên bọn họ chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả. Một vài người dũng cảm đã từng đăng lên cho nó ra ngoài ánh sáng. Nhưng không ai gây được tiếng vang lớn. Nếu không phải lần này chuyện của Lâm Yên Nhiên không gây ra ồn ào lớn như vậy, bọn họ có lẽ cả đời cũng không dám vạch trần hắn ta. Tại đây, với số lượng nạn nhân ngày càng nhiều, mọi người đều nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bạch Thiên Vũ không ngừng quấy rối tin, hát dục, còn bị nghi ngờ có liên quan đến hiếp DM2. Weibo sắp sập vì chuyện này của Bạch Thiên Vũ. 1. Ngay sau đó cư dân mạng phát hiện ra Bạch Thiên Vũ bị bắt vào cục vì nghi ngờ có dính tới hiếp DM, buôn lậu ma túy và các tội danh khác. Sự việc của Bạch Thiên Vũ bắt đầu bằng một cách thần kỳ kết thúc bằng cách vào cục. Oanh oanh liệt liệt lại rất nhanh chóng. Xong việc, khi cư dân mạng yên tâm chỉ trích tên cặn bã rồi. Vui mừng vì thằng thú đội lốp người này cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Đồng thời cảm thán sự bất công của Lâm Yên Nhiên nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được minh oan. Người hâm mộ của Lâm Yên Nhiên lại đau lòng muốn chết. Thay vì vui mừng vì thần tượng đã được minh oan cho uẩn khuất năm đó. Ngược lại thay nhau khóc vì những gì đã xảy ra với anh. Cách chương.